Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 232, góc truyện audio.com. Noãn Noãn cô nương chờ một chút. Hạ Noãn Noãn xoay người vừa thấy là Hầu Vũ Ninh, nguyên bản mặt vô biểu tình mặt liền dơ lên một tia mỉm cười. Ngũ hoàng tử, nhìn Hạ Noãn Noãn mỉm cười, Hầu Vũ Ninh cũng nở nụ cười, nguyên bản nhìn qua nghiêm túc lạnh nhạt trên mặt tức khắc có độ ấm, hai người lại mặc danh đối diện lên, trong mắt đều mang theo cảm tình. Không cần kêu ta Ngũ hoàng tử, kêu ta Vũ Ninh liền hảo. Vậy ngươi cũng không cần kêu ta Noãn Noãn cô nương, kêu ta Noãn Noãn liền hảo. Hai người đối diện cười ra tiếng, kế tiếp không khí rốt cuộc một chút xấu hổ đều không có, hai người thực tự tại hàn huyên lên. Cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện với nhau, Hầu Vũ Ninh phát hiện Hạ Noãn Noãn xác thật là cái rất có tài hoa nữ tử, vô luận cùng nàng nói cái gì đều rất có đề tài, tựa như nàng nói giống nhau, không nói là cổ kim tổng ngoại sự đều biết nhưng đều lực hiểu một vài. Không, lực hiểu một vài đều xem thường nàng, Noãn Noãn cô nương rõ ràng liền trật tự rõ ràng, mỗi chuyện đều có thể nói đến điểm từ thượng, đã không có kia hỏa bạo làm càn tính tình lúc sau, Hầu Vũ Ninh phát hiện nàng thật là vị hoàn mỹ nữ tử. Nhưng hắn cũng thích nàng phát hỏa bộ dáng, thật là kiều tiếu động lòng người, nóng bỏng vô cùng. Noãn Noãn, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, ngươi biết ta hậu viện không có bất luận cái gì nữ nhân, ta về sau cũng sẽ không có, cho nên ngươi có thể làm ta chính phi sao? Nếu ngươi đồng ý ta ngày mai liền làm phụ hoàng hạ chỉ chọn ngày thành thân. Nói xong Hầu Vũ Ninh lại sợ Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình không đủ thành khẩn, lại lặp lại một câu. Nếu như Vũ Ninh cưới đến Noãn Noãn làm vợ cả đời không nạp nhị sắc như có vi phạm thiên lôi đánh xuống. Cổ đại đối với lời thề cùng thần quỷ nói đến chính là thực tin tưởng, cho nên Hạ Noãn Noãn tin tưởng giờ phút này cái này nam tử nói. Hắn cảm tình là chuyên nhất lại chân thành, làm Hạ Noãn Noãn trong lòng cũng thập phần cảm động, hơn nữa nàng nguyên bản liền có chút thích hắn, Hầu Vũ Ninh cũng là phù hợp hệ thống tiêu chuẩn người, vì thế Hạ Noãn Noãn hơi mang ngượng ngùng, gật gật đầu đáp ứng rồi. Vũ Ninh, nếu muốn lựa chọn phu quân ta chỉ biết lựa chọn ngươi. Hạ Noãn Noãn nói làm Hầu Vũ Ninh thoải mái cười to, từ sinh ra đến bây giờ có thể là lần đầu tiên Hầu Vũ Ninh cười như vậy lớn tiếng cùng vui vẻ, hắn tiếng cười làm rất nhiều người đều nhìn lại đây. Thật tốt quá, thật tốt quá, Noãn Noãn, ngươi đồng ý chúng ta hôn sự. Đi tới Hầu Vũ Hàn nghe thế câu nói lúc sau tức khắc sắc mặt biến đổi, đi theo Hầu Vũ Hàn phía sau Hầu Vũ Phi cũng có chút uể oải. Thật vất vả coi trọng một nữ tử thế nào đã bị ngũ ca giành trước đâu. Mà Hầu Vũ Hàn mới là chân chính tuyệt vọng, chính mình thích nữ tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt chính mình, mà chuyển đầu ca ca ôm ấp, hắn còn thích Hạ Noãn Noãn a, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ném không dưới cái kia mặt mũi, ném không dưới trong phủ Trắc Phi cùng thị thiếp, kết quả hắn liền mất đi chính mình thích nữ tử. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, giờ phút này Hầu Vũ Hàn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là không phải sở hữu sự tình đều sẽ ấn hắn tâm ý tới. Lúc này đây hối hận lại làm hắn bị mất chính mình cuộc đời này nhất tình cảm chân thành nữ tử. Góc truyện audio.com, mà Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử cũng nghe tới rồi câu nói kia đều có chút kinh ngạc với Hầu Vũ Ninh cảm xúc ngoại phóng, bất quá thấy trong phủ không có một nữ nhân Hầu Vũ Ninh rốt cuộc có người chiếu cố hắn, trong lòng cũng là rất có vui mừng. Về sau ngũ đệ liền thành ra, phụ hoàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Cứ như vậy, lúc này đây thân cận yến Hạ Noãn Noãn thu hoạch một cái chuyên nhất chuyên tình ngũ hoàng tử Tần Phương Hoa cùng Thái tử Điện Hạ cũng có một chút manh mối. Mà Ninh Trường Nguyệt thấy Hạ Noãn Noãn mục tiêu cư nhiên là ngũ hoàng tử, liền cũng không để ý tới nàng, cùng Tần Phương Hoa tranh đến lửa nóng. Hầu Vũ Ninh tiến cung lúc sau việc đầu tiên chính là hướng chính mình mẫu phi, cũng chính là Hoàng thượng Hiền Phi nói chính mình cùng Hạ Noãn Noãn sự tình. Hiền Phi chỉ có ngũ hoàng tử này một cái nhi tử, người khác đều bế lên thật nhiều cháu trai cháu gái, con trai của nàng lại liền một nữ nhân đều không có chạm qua, Hiền Phi thật sự là thương thấu cân não. Hiện tại Hầu Vũ Ninh tới tìm nàng cầu hôn, đừng nói Hạ Noãn Noãn như vậy ưu tú nữ tử, liền tính là cái cửu phẩm quan tép siêu nữ nhi, nàng cũng gấp không chờ nổi đáp ứng a, bằng không thật nhiều người đều bắt đầu hoài nghi Hầu Vũ Ninh là đoạn tụ hoặc là không cử, nàng thật sự là phiền a, may mắn. May mắn hiện tại có thích nữ tử, lại còn có lập tức yêu cầu thành hôn, nói không chừng quá thượng 1-2 năm nàng liền có thể ôm tôn tử. Hiền Phi Ma Liêu đem Hoàng thượng quải đến chính mình cung điện nói chuyện này, mà Hoàng thượng cũng thập phần cao hứng, rốt cuộc con cái hôn sự đều là cha mẹ lo lắng sự tình, đặc biệt là Hầu Vũ Ninh cái này lão đại khó. Vì thế Hoàng thượng hạ chỉ nửa năm lúc sau đó là ngày lành tháng tốt, hai người 10 tháng thành hôn. Hôn sự nhất định toàn bộ kinh thành người đều biết không gần nữ sắc ngũ hoàng tử muốn thành thân, hơn nữa hôn sự đối tượng vẫn là gần nhất gia tẫn nổi bật Hạ Noãn Noãn. Nghe nói ngũ hoàng tử ái mộ cái kia Hạ Noãn Noãn a kia kêu một cái xinh đẹp, so kinh thành đệ nhất mỹ nhân Ninh Trường Nguyệt còn muốn đẹp hơn ba phần, hơn nữa tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lúc trước một vũ đào hoa ngâm kinh diễm bốn tòa, từ đây lúc sau bị xưng là đào hoa tiên tử, để rớt Ninh Trường Nguyệt trở thành kinh thành tân đệ nhất mỹ nhân. Lần đó thơ hội xem qua Hạ Noãn Noãn nam tử đều thập phần hâm mộ Hầu Vũ Ninh, thường xuyên nửa hàm toan ở trước mặt hắn nhắc mãi chuyện này. Mà Hầu Vũ Ninh đối với này đó nhắc mãi người chỉ biết âm thầm đắc ý, ai làm chính mình xuống tay mau đâu, đối với những cái đó ghen ghét hắn nam tử, hắn là hờ hững, thừa dịp hai người hôn sự định rồi xuống dưới, thường xuyên cũng không có việc gì liền hướng Hạ Thị Lang trong phủ đi. Tỷ như hôm nay, Hầu Vũ Ninh lại đi tới Hạ Phủ, trải qua trong khoảng thời gian này hắn bái phỏng, trong phủ người đã sớm không cần thông truyền, hắn trực tiếp đi vào Hạ Noãn Noãn khuê phòng đều không có người ngăn đón hắn. Nghi Xuân, người nói cái này áo ngủ thế nào dạng a, đẹp yêu. Hạ Noãn Noãn vừa mới thêu hào chính mình thành thân thời điểm cần thiết muốn xuyên yếm cùng áo ngủ, này đó đều là có quy cách, yếm cùng áo ngủ là chính mình khâu vá, bên ngoài áo cưới tắc có nội vụ phủ tú nương phụ trách. Loại này bên người đồ vật Hạ Noãn Noãn không có giao cho nha hoàn đi làm, dù sao cũng là chính mình đêm tân hôn muốn xuyên, cần thiết phù hợp thẩm mỹ mới được a. Cóc truyện audio.com Yêu mà không diễm, lộ mà không tao, cởi cảm hồn nhiên thiên thành, dụ dỗ nam nhân si mê yêu thích, làm được này đó chính là đủ tư cách đêm tân hôn. Có chút thời điểm, một ít kiều diễm sự tình chính là như vậy phát sinh. Khách chương.